Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Kính Nguyệt Thảo Nguyên. Lý Minh định ra tìm thật kỹ tìm ma quật lộ tuyến, liền chính thức bắt đầu xuất phát, chỉ đợi khi tìm được ma quật lại triệu tập đồng đội cùng một chỗ thăm dò. Một đường lên, dung hợp thần ấn thanh nữ cũng thu hoạch được tự do. Rốt cuộc không cần thời khắc đi theo tại Lý Minh bên người. Nếu là một đường lên gặp phải người nhiều khu vực, thanh nữ hóa thành một đạo nhạt đạm kim quang, tại chung quanh hắn nơi xa trong rừng cây hoặc là giữa không trung thổi qua. Để tránh kinh động quá nhiều người chơi, Lý Minh cưỡi tọa kỵ bắt đầu một đường thăm dò. Tuy nhiên hắn chế định tìm thật kỹ tìm lộ tuyến, đem ma quật chỗ khu vực một lần nữa phân chia một lần. Nhưng là dã ngoại địa đồ diện tích mỗi một khối đều phi thường lớn. Muốn đem một khối địa đồ ghé qua mà qua, tối thiểu cũng phải cần đại chừng nửa canh giờ thời gian. Gặp phải hẹp dài địa đồ hình dáng, sử dụng lên đường thời gian sẽ còn dài hơn. Không có cách. Trước mắt các người chơi tọa kỵ đều vẫn chỉ là cửa hàng đạo cụ. Bắt cao cấp hơn tọa kỵ phương pháp, đến trước mắt còn không người biết. Cưỡi tuần mã một đường nhanh như điện chớp. Một buổi sáng thời gian trôi qua, cấp 40 địa đồ cũng chỉ là đi qua 3 khối mà thôi. Lại không phát hiện chút gì. Một buổi sáng Lý Minh cũng là tiếp vào không ít các đội hữu nói chuyện riêng thông báo. Đem trước mắt liên minh công tác cận chiến tiến hành tỉ mỉ xác thực báo cáo. Để hắn tùy thời có thể giải thần tượng môn hiện đang phát triển tình huống. Tại hai vị công hội trưởng không ngừng nỗ lực dưới, nhận người công tác một mực tiến triển vô cùng thuận lợi. Thần tượng chân kiến tạo quá trình cũng đang từ từ hoàn thành bên trong. Nhiều nhất hôm nay và ngày mai, thần tượng môn sắp thăng cấp. Lãnh địa cũng đem xây dựng thêm vì cấp 2 thôn trại. Như thế tới nói, thần tượng môn nhân viên hạn mức cao nhất sẽ còn gia tăng. Mà lại lãnh địa quy mô cũng đem khuếch trương tăng rất nhiều. Một số cao cấp hơn công trình kiến trúc tùy theo xuất hiện. 3 ngày nay đến nay, hai vị công hội trưởng bởi vì hai nơi hầm mỏ duyên cớ. Yêu trước tiên nghĩ sinh hoạt quân đoàn phát triển. Chiêu tiến người chơi một nửa trở lên đều là sinh hoạt người chơi. Hiện tại Kinh Lan cùng Kinh Thành ngay tại đem 50.000 quy mô sinh hoạt quân đoàn một lần nữa biên chế, dùng hết công tượng đến chỉ huy mới công tượng, mau chóng phát huy bọn họ năng lực sản xuất. Trước mắt xem ra, Kinh Lan cùng Kinh Thành công tác vô cùng ra sức. Hôm qua sản lượng liên đó có thể thấy được một cái tăng lên cực lớn. Nếu như ấn theo tốc độ này phát triển tiếp, hôm nay sản lượng làm không cẩn thận đem về vượt qua 20.000 kiện đạo cụ. Đến mức càng cao phẩm chất đạo cụ, số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại hôm qua một đêm thêm hôm nay một buổi sáng thời gian. Tiêu thụ tình huống càng thêm phấn khởi, thần khí các trong cửa hàng, hàng hóa vừa mới lên giá liền bị các người chơi tranh mua không còn. Hiện tại thần khí các cũng tại trong hoàng thành khai hỏa danh hào. Mỗi ngày đều có đếm không hết các người chơi tiến về quảng trường thương mại. Xem xét thần khí các bên trong người bán phẩm. Nhưng là đi trễ các người chơi. Trên cơ bản chỉ có thể nhìn thấy bị quét sạch sành xanh quầy. Sau đó bất đắc dĩ nhắn lại. Hy vọng lão bản nhiều thả điểm trang bị bán ra. Phạm Hoa chỗ ấy cũng là tốt tin tức không ngừng. Hôm qua Lý Minh phân cho hắn mấy ngàn trang bị, vừa bị hắn treo lên mấy nhà mạng lưới tiêu thụ môi giới bình đài. Liền bị linh giới dọa người chơi số lượng quét sạch không còn. Liền thương gia đều đang thúc giục gấp rút Phạm Hoa, tận khả năng cho thêm một số nguồn cung cấp, tiêu thụ tình huống như thế nóng nảy. Càng thêm chính diện linh giới bên trong chất chứa phong phú cơ hội buôn bán. Cũng càng để tất cả liên minh cao tầng lòng tin tăng gấp bội. Đặc biệt là công tượng sư nhóm càng là hưng phấn kém chút ngủ không yên. Cảm giác kiếm tiền cơ hội đã đến gần. Trước kia chế tạo trang bị, hoàn thành một cái đơn đặt hàng liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không giống bây giờ, mỗi ngày chế tạo nhiều như vậy đều bị đoạt bán không còn. Còn phải không ngừng chế tạo mới có thể thỏa mãn lão bản yêu cầu. Cái này mang ý nghĩa sinh ý nóng nảy. Bọn họ cuối tháng lương bổng làm, cũng là một cái không dám tưởng tượng con số. Lý Minh hiện tại đã điều ra bảng điều khiển, lựa chọn tạm thời ló cao dùng cơm, buổi chiều tiếp tục thăm dò. Theo Phạm Hoa cùng đi đến đối diện trong căn hộ, Lưu Tỷ đã quen thuộc bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Sớm liền chuẩn bị tốt bữa trưa, theo bốn vị mỹ nữ đến, trong nhà ăn lần nữa náo nhiệt lên, riêng là các nàng biết được Lý Minh lại đang tìm kiếm ma quật thời điểm. Từng cái càng là kích động không thôi. Tốt Minh ca, ngươi nhanh điểm tìm, chúng ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh Thành cười nói, hai ngày này hội bận bịu chết, ta cũng nghĩ ra đi dạo chơi đây. Avril Lavigne nói ra, đúng vậy a, trước kia công tác đều không hiện tại như vậy bận bịu. Bất quá bây giờ cảm thấy vẫn là man phong phú. Tịch Mịch Như Yên cười nói, muốn là có người biết, một năm có thể kiếm được tiền 100 triệu tiền lương quốc tế siêu mẫu. Bởi vì trò chơi phòng làm việc bận bịu thành dạng này, bọn họ nhất định không dám tin. Ngươi tranh thủ thời gian tìm, chúng ta cũng nắm chặt đem an bài công việc thỏa đáng. Như thế về sau liền không có bận rộn như vậy. Kinh Lan gật đầu nói, được. Lý Minh gặp nàng rốt cục chịu chủ động nói chuyện, trong lòng cũng yên tâm không ít. Ăn xong bữa trưa, hắn cùng Phạm Hoa ngậm lấy điếu thuốc trở về nhà trọ. Nghỉ ngơi một trận nhi về sau, liền mỗi người online tiếp tục làm việc đi. Lý Minh sau khi online, lần nữa trở lại một mảnh vắng vẻ trong rừng rậm. Bốn phía khắp nơi đều là rậm rạp cây cối cùng lắc lư quái vật bóng người. Hắn trước đó cũng thử một chút, nhìn xem thành nữ phải chăng cùng ma nữ một dạng, có thể dọa lùi những cái kia chặn đường tiểu quái. Kết quả tình huống hoàn toàn tương tự. Thánh nữ hóa thành kim quang bay qua chỗ, bọn quái vật dọa đến văng ra tứ tán. Chờ bọn hắn đi qua thật xa về sau mới dám tiếp tục trở về. Chính thức bởi vì dạng này, Lý Minh vượt qua địa đồ hiệu suất càng là tăng lên không ít. Bằng không lời nói, luôn bị quái vật chặn đường, chỉ là dây dưa cũng phải lãng phí không ít thăm dò thời gian. Phí tổn nửa giờ thời gian về sau, hắn lúc này mới đi bộ đi đến rừng rậm cuối cùng. Phía trước long lanh ánh sáng mặt trời đập vào mặt, một mảng lớn mỹ lệ thảo nguyên cùng hồ nước khu vực biểu hiện trong tầm mắt. Nơi này có cổ quái, ta cảm nhận được ma hồn. Thánh nữ thanh thúy thanh âm bỗng nhiên từ giữa không trung vang lên. Một đoàn nhàn nhạt kim sắc chùm sáng cấp tốc bay về phương xa. Lý Minh tranh thủ thời gian triệu ra tọa kỵ, ngồi cưỡi đi lên gấp rút phi nước đại, đuổi theo kim sắc chùm sáng phóng tới thảo nguyên chỗ sâu. Mảnh này thảo nguyên tên là Kính Nguyệt Thảo Nguyên, tên như ý nghĩa, cũng là bởi vì trong thảo nguyên răng đầy từng khối tấm gương đồng dạng hồ nước màu xanh lam. Màn đêm vừa xuống liền ngã chiều đến trên trời minh nguyệt, cho nên mới có như thế một cái mỹ lệ tên. Thế nhưng là Lý Minh lại không nghĩ rằng, xinh đẹp như vậy thảo nguyên, xinh đẹp như vậy tên mệnh danh địa phương, thế mà còn có ma hồn tồn tại. Một đường theo giữa không trung kim sắc ánh sáng không ngừng vọt tới trước. Đi ngang qua mảng lớn thảo nguyên cùng mấy khối mặt hồ về sau, thảo nguyên trung tâm khu vực vô số quái vật đổi mới khu trung gian. Ở vào địa đồ trung tâm nhất địa phương, xuất hiện một mảnh diện tích lớn nhất xanh biếc mặt hồ. Ven bờ hồ rậm rạp xanh trong bụi cỏ, thỉnh thoảng bay ra nhóm lớn phi điểu. Từng mảnh kỳ hoa dị thảo cạnh tranh tướng mở ra. Từng trận hương hoa đập vào mặt, mặt hồ rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Gió nhẹ lướt qua, lăn tăn kim quang lập lòe. Đây là một cái như thơ như họa, giống như cảnh sắc mỹ lệ. Lý Minh khống chế tọa kỵ vọt tới ven hồ. Lại hướng phía trước chính là màu xanh lam hồ nước, nhưng là giữa không trung thành nữ biến ảo kim sắc chùm sáng, nhưng như cũ hướng về hồ trung tâm phương hướng bay đi. Thánh nữ đại nhân, chờ ta một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian hô, ngươi hiện ở chỗ này chờ, ta tra ra tình huống liền sẽ trở về. Thánh nữ thanh âm xa xa truyền đến, kim quang cũng biến mất ở phía xa cuối tầm mắt. Lý Minh đành phải nhảy xuống ngựa, đứng tại ven hồ kiên nhẫn chờ, nhưng trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch, thánh nữ khẳng định là phát hiện cái gì, đồng thời vô cùng xác định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.